Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, long mạch lực lượng. Núi cao đứng vững, rừng rậm dày đặc, một dòng sông xuyên qua rừng rậm vây quanh cả Lầu Lan Vương quốc, có thể nói ngay tại cái này. Thoáng qua ở giữa, bản tới một cái trong sa mạc cằn cỗi Lầu Lan Vương quốc. Thành làm một cái không thua kém một chút nào Konohagakure rừng rậm khu vực tại Lâu Lan trong vương quốc. Tất cả mọi người lúc này toàn bộ ngơ ngác ngẩn người ở đó. Nhìn thấy trước mắt đây hết thảy sinh ra. Trong mắt bọn họ, thất giả đã là thần linh tồn tại. Cũng chỉ có thần mới có thể đủ làm đến đây hết thảy. Thất giả hài lòng nhìn lấy đã phát sinh cải biến Lâu Lan vương quốc. Đối với thất giả tới nói, chuyện này là một bữa ăn sáng, nhưng là đối với người bình thường tới nói đây đã là lực lượng của thần. Khi nhìn đến thất dạ từ trên bầu trời hạ xuống xong về sau, Lâu Lan vương quốc nhân tài rối rít từ trong lúc kinh ngạc thanh tỉnh lại. Một mặt sùng bái cùng kính úy nhìn lấy thất dạ, có người thậm chí hướng về thất dạ mang 497 bái. Giờ này khắc này, thất dạ đã trở thành trong lòng bọn họ thần. Thất dạ đi tới Lâu Lan nữ vương cùng Tát Lạp tiểu la lị trước mặt, khóe miệng nở một nụ cười, nhìn lấy còn tại ngốc trệ bên trong hai người không khỏi nói, hiện tại các ngươi Lâu Lan vương quốc vấn đề hẳn là giải quyết a. Ách, nghe được thất dạ lời nói, lúc này Lâu Lan nữ vương cùng Tát Lạp mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nhao nhao hướng về phía thất dạ hành lễ. Hiện tại bọn hắn hai cái đã hoàn toàn đem thất dạ xem như thần linh, nhất là Tát Lạp cái này tiểu la lị, trên mặt tràn đầy vẻ mặt bối rối, đồng thời thấp thỏm trong lòng vô cùng. Chính mình vừa rồi thế mà mạo phạm thất dạ cái này thần linh đại nhân, đều là Tát Lạp vô tri, thỉnh thần linh người khoan dung. Lâu Lan nữ vương khom mình hành lễ, đối thất dạ vô cùng công kích nói, thất dạ thực lực cường đại, đã hoàn thành siêu việt bọn hắn lý giải. Thần linh lực lượng cường đại là bọn hắn tất cả mọi người không thể mạo phạm nghĩ đến. Chính mình vừa rồi hoài nghi thất dạ thực lực, Lâu Lan nữ vương cảm giác được vô cùng xấu hổ cùng tâm thần bất định. Nhìn thấy Lâu Lan nữ vương cùng Tát Lạp cái này tiểu la lị sợ hãi dáng vẻ, thất dạ khóe miệng nở một nụ cười, đi vào Tát Lạp cái này tiểu la lị trước mặt, câu lên cằm của nàng nói, ngươi nói ta ứng làm như thế nào trừng phạt ngươi cái này mạo phạm ta. Người Tát Lạp hai mắt mọc lên nước mắt, một mặt sợ hãi nhìn lấy thất dạ, oa ô ô, bởi vì nội tâm bối rối cùng sợ hãi, Tát Lạp cái này tiểu la lị chân nhũn ra một chút khóc lên, ha ha, nhìn thấy trước mắt cái này tiểu la lị thế mà khóc lên, thất dạ cũng nhịn không được bật cười. Không còn đùa nàng, tốt, Lâu Lan nữ vương, hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là đem long mạch cho ta a. Thất dạ nhìn lấy Lâu Lan nữ vương, không khỏi nói, thần linh đại nhân, mời đi theo ta. Nghe được thất dạ lời nói, Lâu Lan nữ vương cung kính đi một cái lễ, sau đó mang theo thất dạ hướng về Lâu Lan trong vương quốc bên trong một cái tháp cao đi đến. Đi vào trong tháp cao, nơi này có tế đàn. Trong tế đàn không ngừng bồng phát ra năng lượng cường đại, thần linh đại nhân, đây chính là long mạch. Lâu Lan nữ vương chỉ tế đàn bên trên chẳng những bộc phát ra năng lượng nói, đây chính là long mạch lực lượng sao? Thật sự là lực lượng cường đại. Nhìn thấy tế đàn bên trên bạo phát ra cường đại năng lực, thất dạ cũng là có chút ngoài ý muốn nói, tại thất dạ xem ra cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, thậm chí so vĩ thú lực lượng còn cường đại hơn. Nhưng là cỗ lực lượng này nhưng không có hình thành ý thức, vẻn vẹn đơn thuần năng lượng. Thần linh đại nhân, long mạch lực lượng vô cùng cường đại, chỉ có chúng ta Lâu Lan hoàng tộc người mới có thể thao túng. Tại thời điểm trước kia, chúng ta chính là thao túng cái này loại lực lượng cường đại mới làm quốc gia này trong sa mạc sinh tồn được, bất quá bây giờ đều không cần. Lâu Lan nữ vương không khỏi nói, áo, người có thể thao túng loại lực lượng này. Nghe Lâu Lan nữ vương lời nói, thất dạ vô cùng kinh ngạc hỏi, không sai, thần linh đại nhân, hàng năm ta đều sẽ thao túng long mạch lực lượng, đến thu hoạch được cái này để cho chúng ta Lâu Lan vương quốc sinh tồn được tài nguyên. Lâu Lan nữ vương không khỏi nói, long mạch lực lượng có thể thu hoạch được tài nguyên. Ngươi làm sao thao túng long mạch lực lượng? Thất giả phi thường tò mò hỏi tại thất giả trong quan sát. Long mạch lực lượng cũng không có cái gì đặc thù. Vẻn vẹn một cổ lực lượng cường đại mà thôi. Thất giả trong thân thể cũng có được dạng này lực lượng cường đại mà lại thất giả căn bản không có. Tại loại lực lượng này bên trong phát hiện bất luận cái gì có quan hệ xuyên qua thời không tin tức. Đây là để thất giả phi thường nghi ngờ địa phương. Hiện tại Lâu Lan nữ vương lại còn nói có thể lợi dụng cái này cỗ năng lượng cường đại thu hoạch được tài nguyên. Thất giả đặc biệt hiếu kỳ. Cái này cỗ năng lượng cường đại làm sao thu hoạch được tài nguyên? Thất giả đại nhân, xin chờ một chút. Lâu Lan nữ vương đi tới tế đàn bên trên. Hai tay sát nhập hướng về cái này cỗ năng lượng cường đại đụng đi. Ngay tại Lâu Lan nữ vương hai tay đụng chạm lấy cỗ năng lượng này thời điểm, năng lượng bộc phát lên, hướng về tháp cao xông lên đi. Tại tháp cao tiếp nhận cái này cỗ năng lượng cường đại về sau, tháp cao bên trên không gian một trận vặn vẹo, một cái cự đại lỗ thủng xuất hiện ở tháp cao phía trên bầu trời. Ngay sau đó một mảnh dòng nước từ nơi này lỗ thủng bên trong chảy ra. Những dòng nước này thuận tháp cao chảy đến bốn phía trong ao, lại thông qua trong ao quản đạo lưu hướng cả Lâu Lan vương quốc. Cái này năng lượng thế mà phát sinh cải biến. Đả thông thời không hăng ngầm nói, nhìn thấy trên bầu trời cái này cái lỗ thủng, thất dạ kinh ngạc nói, long mạch lực lượng đúng là một cỗ phi thường phổ thông năng lượng cường đại, nhưng là cái này cỗ năng lượng cường đại tại trải qua Lâu Lan nữ vương thân thể thời điểm lại phát sinh cải biến, trở thành một loại có thể đánh vỡ thời không quỷ dị lực lượng. Cái này cỗ quỷ dị năng lượng ở trên bầu trời mở ra một cái thời không hang ngầm nói, đem một cái nào đó thời khắc dòng nước dẫn tới Lâu Lan vương quốc, cũng liền nói muốn tạo thành thời không xuyên qua không chỉ cần phải long mạch lực lượng, hơn nữa còn yêu cầu Lâu Lan nữ vương năm hai lực lượng. Thất dạ đại nhân, đây chính là ta khống chế long mạch lực lượng. Lâu Lan nữ vương không khỏi nói, ngươi là thế nào khống chế long mạch lực lượng? Còn có ai có được loại lực lượng này? Thất dạ không khỏi hỏi, đây là chúng ta Lâu Lan vương quốc thời đại tương truyền lực lượng. Ngoại trừ ta ra, nữ nhi của ta còn có được khống chế long mạch lực lượng. Lâu Lan nữ vương không khỏi nói, nghe Lâu Lan nữ vương lời nói, thất dạ cuối cùng là hiểu rõ ra. Lâu Lan nữ vương cũng không biết vì cái gì có thể thao túng long mạch lực lượng hình thành thời không hăng ngầm nói, cái này vẻn vẹn bọn hắn Lâu Lan vương quốc thời đại tương truyền lực lượng đã. Thất dạ bây giờ muốn nghiên cứu thời gian lực lượng, như vậy ngoại trừ long mạch lực lượng bên ngoài, thất dạ còn cần Lâu Lan nữ vương hoặc là Tát Lạp cái kia tiểu la lị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.